Chương 479, thực lực tăng mạnh. Ken Linh lộ đến hàng, Ninh Tiểu Bắc từ yêu tất giới bên trong lấy ra một màu xanh hồ lô lớn. Cái hồ lô này, xem ra chỉ có trên địa cầu một thùng nước suối to nho, trên thực tế bên trong ấn có không gian trận pháp, có thể chứa đựng một cái giang nước. Ai, xài tiền như nước ga, hắn cảm thán một tiếng. Một ngàn ở phân linh lộ cũng xong sau khi, Ninh Tiểu Bắc lập tức đọc thầm một tiếng khẩu quyết, hướng về tử tiêu lôi trận pháp truyền vào một đạo linh khí thoáng chốc, tử tiêu lôi như là bị cái gì kích thích, trở nên hết sức điên cuồng, không ngừng mà lăn lộn dãy rủa, thả ra từng trận sấm sét. Rất nhanh, những này sấm sét trải qua màu bạc kim loại quá độ, dịu ngoan thông vào trong ao linh lộ bên trong. Ninh Tiểu Bắc trận mở thiên nhãn, chỉ thấy có vô số màu xanh khí thể từ linh lộ bên trong tản mắt ra, tung bay mà đi, cuối cùng bị trên không một bức ma nở dê mo nở dê cản trở chặn. Đây là linh chỉ mang vào trận pháp, phòng ngừa linh khí trốn giật, tạo thành tổn thất. Cái này cô tịch hành giả, nghĩ tới ngược lại thật sự là Chu Toàn nhìn thấy gần như 10 phân vẹn 10 linh chỉ, Ninh Tiểu Bắc không nhịn được than thở một tiếng. Lập tức, hắn phi thân xông vào linh trong ao, thân như nhẹ yến, rơi xuống nhị sen bên trên. Ai trong ngáy mắt, Ninh Tiểu Bắc thân thể bị linh khí nồng nặc kiện hàng, liền dường như có vô số mỹ nhân tay ngọ cờ, ở hắn khắp toàn thân treo chọc nện nắm, nhường hắn thoải mái cực kỳ, trực tiếp không nhịn được thân. Ngâm đi ra. Ninh Tiểu Bắc liền cảm giác mình đi tới thiên đường trời thấy, hắn bình thường chờ ở Bách Man Sơn bên trong, cảm nhận được linh khí, thậm chí không đủ linh trong ao 1%. Vậy thì như một hô hấp cả đời các bón đã ổ xịt người, đồng nhiên nghe thấy được dưỡng khí thời khắc này, Ninh Tiểu Bắc có loại xung động muốn khóc sau đó, hắn nhanh chóng ngồi thẳng thân thể, tham lam hô hút mấy cái linh khí sau, bắt đầu vận chuyển thiên đình tiên điển. Linh trong ao vô số linh khí, đem vòng bảo vệ no đến mức trướng lên, chen chúc không thể tả. Nhưng trong nháy mắt, chúng nó phảng phất tìm tơ y tuyên tiết khẩu, hướng về Ninh Tiểu Bắc thân thể điên cuồng tuần tới lượng lớn linh khí, tràn vào Ninh Tiểu Bắc trong cơ thể sau, hóa thành quần quận nhiệt lưu hòa vào toàn thân, bắp thịt gân cốt, huyết dịch, bộ lông, da dê, cốt tủy khắp toàn thân từ trên xuống dưới không khỏi bị cải tạo một phen. Ô, một lão giả nghi hoặc thành, từ Ninh Tiểu Bắc trong đầu đống nhiên vang lên. Thanh âm gì? Ninh Tiểu Bắc mở mắt ra, bốn phía vừa nhìn, lẽ nào là quá kích động, dẫn đến nghe nhầm rồi nhún vai một cái. Ninh Tiểu Bắc tiếp tục tu luyện. Lúc này, ở hắn não vực nơi sâu xa, chiếm giữ một thanh đen kịt tiểu kiếm, quanh thân tràn ngập nồng nặc khói đen, cực kỳ quỷ dị. Ở này kiếm trên, có một đôi giàn mua hai mắt, lộ ra hơi kinh ngạc. Ha ha, không nghĩ tới tiểu tử này lại có cơ duyên như thế này. Rõ ràng thân ở cấp thấp hoang linh chi địa, linh hồn nhưng có thể liên thông tiên võng, ở bên trong mua vật phẩm ở, thật là quái thai mà này chế tạo linh khí đồ chơi nhỏ, cũng có hứng thú. Áo bào đen ông lão cười nhạt. Sau 3 ngày, Ninh Tiểu Bắc mở hai mắt ra, một đạo tinh quang lướt tầm ầm ra như thương như kiếm, kiếm khí bắn tứ tung, hắn từ nhị sen trên đứng lên đến, hoạt động một chút gân cốt, một trận bùm bùm giang đậu tử rô nở dê như thanh âm vang lên, cả người khoan khoái. Thật thoải mái a, Ninh Tiểu Bắc thở dài một tiếng, hô hút một ngụm linh khí tràn đầy không khí, thanh tân cực kỳ, thân thể mỗi cái lỗ chân lông đều đang hoan hô nhảy nhót. 3 ngày bế quan, không chỉ có nhường thực lực của hắn vững chắc ở huyền giai sơ kỳ, hơn nữa còn có mơ hồ đột phá trung kỳ, thế loại này cưỡi tên lửa bình thường tốc độ lên cấp, nếu để cho những khác tu luyện giả biết rồi, e sợ sẽ tức giận đến trực tiếp giá hạc tây đi. Chật, hắn từ linh trì đi ra, năm ngón tay nắm tay, đấm ra một quyền hoành sức mạnh mạnh mẽ, xuyên qua không khí, càng sản sinh tiếng nổ đùng đoảng. Cú đấm này nếu là đánh vào trên thân thể người, cho dù là huyền giai đỉnh cao thủ, cu nở dê là không chịu nổi, rung ra nội thương, miệng phun máu tươi. Ta cú đấm này, linh lực hùng hồn, sức mạnh đạt đến một đỉnh cao, cho dù là địa giai sơ kỳ cao thủ, ta đều chắc chắn một trận chiến. Ninh Tiểu Bắc mắt lộ vẻ tự tin, bệ nghệ thiên hạ. Nếu ta cầm trong tay nghịch huyền, sử dụng phách sơn một chiêu kiếm, muốn chém giết địa giai cao thủ đều không phải không thể. Lần trước hắn dùng hai viên vệ sinh đan, miễn cưỡng đem thực lực rút đến huyền giai đỉnh cao, mới cực kỳ miễn cưỡng chém giết Công Dương Mặc. Nếu như đặt ở trước mắt, hắn tự tin ba trong vòng 10 chiêu liền có thể đánh đến cái tên này quỳ xuống đất gọi cha xì xì xì tư tử tiêu lôi còn đang không ngừng phóng thích năng lượng, ánh chớp đại thịnh, linh trong ao linh lộ, càng cu nở dê là gần như tiêu hao hết tất. Lại điện giải xuống, linh chỉ e sợ sẽ hư hao. Ninh Tiểu Bắc liền lập tức đình chỉ trận pháp, tử tiêu lôi rốt cục yên tĩnh lại. Điện giải một ngàn nở phân linh lộ, tử tiêu lôi có vẻ hơi mệt mỏi. Loại tu luyện này thoải mái là thoải mái, có điều cu nở dê quá nóng tiền điểm một lần bế quan, liền muốn tiêu hủy ngàn vạn đại dương. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng bắp thịt co giật một hồi, xem ra bất luận kiếm lời bao nhiêu tiền đều là không đủ dùng a, quả thực chính là một không đáy khanh. Lúc chạng vạng, Ninh Tiểu Bắc về đến nhà, ba nữ trốn ở trong phòng không dám ra đây, chỉ lo lại có thêm sát thủ đến ám sát. Thở dài sau, hắn hỏi do Ngọc Nhi, có hay không có thể xóa đi ký ức đan dược đùa chú loại hình đồ vật, bởi vì ngày đó chuyện đã xảy ra, đối với Thích Hồng Nguyệt ba nữ, đặc biệt Diệp Vũ Ngưng, tâm lý tạo thành rất lớn thương tích. Hắn đến nghĩ một biện pháp làm cho các nàng khôi phục như lúc ban đầu. Không phải vậy chờ ở nhà lão lo lắng bị ám sát, cả ngày lòng người bàng hoàng, những ngày tháng này đều không ca cờ hờ na ho qua. Ở Ngọc Nhi nhắc nhở dưới, Ninh Tiểu Bắc mua 3 viên đặc thù đan dược, có thể xóa đi nửa ngày bên trong ký ức. Ba nữ dùng sau khi, ngủ thiếp đi, tỉnh lại sau giấc ngủ, quả nhiên cái gì đều không nhớ rõ. Diệu Âm còn rất nghi hoặc, chính mình làm sao bị thương. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, không giải thích thêm, đã gặp các nàng không buồn không lo dáng vẻ, chính mình liền rất thỏa mãn. Từ nay về sau, biệt thự này, sẽ không lại có thêm bất cứ kẻ địch nào xông tới, trừ phi là luyện khí cảnh lão quái đích thân tới. Có điều loại tu vi này cao nhân, đại thể đều là nà mờ ở thời gian dài bế quan bên trong, đồng thời nhìn thấu hồng trần, không để ý tới tục sự tình. Buổi tối, Ninh Tiểu Bắc bồi ba nữ ra đi dạo phố, ăn cơm tối, mua ít đồ, còn nhìn một hồi điện ảnh. Dọc theo đường đi, hắn tay trái nắm Thích Hồng Nguyệt, tay phải nắm Diệp Vũ Ngưng, phía sau theo Diệu Âm, ven đường hầu như hết thảy nam tính đều hướng hắn quăng tới giết người rôn nở dê như ánh mắt, mỗi một người đều hận không thể với hắn một mình đấu. Đương nhiên, Ninh Tiểu Bắc không đi Tùng Đại bên kia, mà là lựa chọn hướng ngược lại. Nhân vì chính mình ở Tùng Đại, to nho cu nở dê có một chút tiếng tăm, biết hắn người không ít. Mang theo ba cái mỹ nữ rêu rao khắp nơi, vạn nhất bị người đánh cắp đập, Tô Giao Giao lại nhìn tới, vậy hắn nhưng là thảm. Buổi tối trở về, hắn bồi ba nữ nằm trên ghế salon xem TV. Đồng nhiên đã nghĩ lên một chuyện. Ở cao y kia thần bí trong điện đá, hắn có vẻ như được một quyển kỳ lạ công pháp, canh kim ngũ khí quyết hấp thu canh kim chi khí sau, có thể tùy ý phụ tại thân thể một cái nào đó vị trí, khiến cho cứng rắn như sát, đau thương bất nhập. Ninh Tiểu Bắc lông mày cao cao vẩy một cái, tà mị nở nụ cười. Nếu như đem canh kim chi khí, bám vào di di của ta trên ha hả, vậy thì là chân chính kim thương không ngã cầu vượt 10 đồng cuối chương.